Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977: Đàm phán cùng tiền thưởng. Chương 340: Đàm phán cùng tiền thưởng. Kiếm tiền người trừng to mắt, nhếch to miệng, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải biểu lộ. Giờ khắc này hắn giống như là cái mặc kịch diễn viên đồng dạng. Một bên cảnh lão đầu thấy thế thở dài: Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi bộ kia đồ vật đối với hắn vô dụng, còn không bằng vừa lên đến liền thẳng thắn một điểm. Ngươi không nói hắn là bảo tiêu sao? Lại nói lúc trước hắn đến cùng là làm cái gì? Thám tử sao? Kiếm tiền người một mặt khó có thể tin. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Hằng nói, về sau đem chủ đề lại đi vào quỹ đạo. Cho nên 100 điểm tín dụng một chương, giá tiền này có thể định ra sao? Kiếm tiền người nghe vậy sắc mặt lập tức gục xuống. Cái này, giá tiền thật sự là có chút quá ít. Mặc dù ta đồ vật đại bộ phận đều là nhặt được, nhưng là ngươi biết rác rưởi xử lý trận bên kia đợi thu về rác rưởi đến tột cùng có bao nhiêu sao? Huống chi ta còn muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm đem đồ vật mang ra. Nói thực ra, ta mỗi tuần tối đa cũng chỉ có thể mang mấy thứ đồ ra. Mang theo cánh kiến đỏ, đĩa nhạc, vật gì khác liền mang không được nữa. Mà lại tan tầm rời đi còn muốn tiếp nhận quét hình. Ta là dựa vào lấy một cái tự chế có thể che đậy quét xem ba lô mới có thể đem đồ vật cho mang ra. Cho nên nếu như ta cùng rác rưởi xử lý trận báo cáo, ngươi liền vĩnh viễn không có cách nào kiếm lại phần này ngoại khoái. Trương Hằng nói, kiếm tiền người sắc mặt càng khó coi hơn. Bất quá hắn biết càng là ngay tại lúc này hắn càng là không thể lui bước. Nếu không liền sẽ trở nên càng thêm bị động. Thế là cắn răng nói, chỉ cần ta cũng không tiếp tục làm loại chuyện này, ngươi liền không có chứng cứ báo cáo ta. Ai nói, ta còn thu âm lại. Trương Hằng dương lên mình tay phải vòng tay, về sau điểm kích phát ra, bên trong truyền đến hai người vừa lúc gặp mặt tự giới thiệu thanh âm. Cái gì, ngươi làm sao còn có thể làm chuyện loại này? Dân đãi vàng bị tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng vẫn là cảnh lão đầu đứng ra hòa giải. Trấn An nói, tất cả mọi người đừng nóng vội, có chuyện thật tốt nói, làm sao hảo hảo nói. Dân đãi vàng cả giận nói, đây chính là ngươi giới thiệu cho ta khách hàng lớn, vừa lên lầu liền mở ra ghi âm. Rõ ràng liền là đến lừa ta. Đây chỉ là vì phòng ngừa ngươi đòi hỏi nhiều thủ đoạn mà thôi. Trương Hằng bình tĩnh nói, nhất là cân nhắc đến bằng hữu của ngươi trước đó liền có giống nhau tiền khoa. Cảnh lão đầu thần sắc xấu hổ, ếch, 4.000 là cao điểm, nhưng là 100 chuyện này cũng quá bất hợp lý. Như vậy đi, các ngươi nể tình ta mới hảo hảo nói chuyện. Ta cảm thấy 100 giá cả đã không ít. Trương Hằng còn chưa nói xong, chỉ thấy dân đãi vàng đã phẫn nộ từ bên bàn cơm đứng lên, một bộ co cẳng dáng phải đi. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghe Trương Hằng nói, nhưng là ta đích xác có thể lại ngoài định mức trả cho ngươi một bộ phận tiền thưởng. Tiền thưởng? Cái gì tiền thưởng? Cảnh lão đầu kéo lại dân đãi vàng. Ngươi mỗi cho thêm ta 20 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc, ta có thể nhịp trả cho ngươi gấp đôi giá tiền. Trương Hằng nói, lấy một thí dụ, trước 20 chương cánh kiến đỏ đĩa nhạc, ta mỗi tấm trả cho ngươi 100 điểm tín dụng. Thứ 21 đến 40 tấm, mỗi tấm ta có thể trả cho ngươi 200 điểm. Thứ 41 đến 60 tấm, mỗi tấm 400 điểm. Cứ thế mà suy ra, đến thứ 121 tấm, ngươi liền có thể cầm tới 3.600 điểm tín dụng. Rất tiếp cận trước ngươi báo giá, nhưng ta đi nơi đó cho ngươi tìm nhiều như vậy cánh kiến đỏ đĩa nhạc đến. Lời tuy nói như vậy, nhưng là dân đãi vàng vẫn là dừng bước, về sau lại bổ sung, mà lại, ta làm sao biết đây không phải ngươi quỷ kế. Ngươi chỉ là muốn phía trước những cái kia giá rẻ cánh kiến đỏ đĩa nhạc. chờ cho ngươi tìm tới 60 hoặc là 80 tấm cánh kiến đỏ đĩa nhạc sau ngươi liền không lại cùng thu mua. Ta có thể cam đoan với ngươi, vô luận ngươi có bao nhiêu cánh kiến đỏ đĩa nhạc ta đều sẽ thu. Ta đến mới Thượng Hải 0297 mục đích đúng là vì những này đĩa nhạc. Đương nhiên vì để tránh cho phía sau số lượng quá bành trướng, ta sẽ còn thiết trí một cái không giới hạn giá cả. Từ thứ 161 chương lên, về sau ta đều sẽ lấy 1 vạn điểm tín dụng 1 chương giá cả đến thu mua. Trương Hằng nói, cái giá tiền này đương nhiên cũng là Trương Hằng đã sớm cân nhắc tốt. Hắn cố nhiên có thể dùng dân đãi vàng tay cầm uy hiếp đối phương. Nhưng mà hoàn mỹ trương giá cả cũng hoàn toàn chính xác sẽ đánh kích dân đãi vàng tính tích cực. Để cái sau tiêu cực biếng nhác, cho nên cần thiết ban thưởng là nhất định phải có. Mà lại chỉ có loại này cầu thang thức phương thức tưởng thưởng mới có thể mức độ lớn nhất kích phát. Dân đãi vàng nhiệt tình, ta sẽ ở mới Thượng Hải 0297 nghỉ ngơi đại khái 8 tháng. Trương Hằng về sau nói tiếp. Chỉ cần là trong khoảng thời gian này ngươi tìm tới cánh kiến đỏ đĩa nhạc đều có thể lấy ra bán. Cho ta, 8 tháng, dân đãi vàng nhíu mày. Ở trong lòng tính toán thời gian lâu như vậy mình đến tột cùng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Về sau dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn từ trên xuống dưới Trương Hằng. Đến lúc đó nếu như ta có thể xuất ra 100 tấm trở lên cánh kiến đỏ đĩa nhạc, ngươi lại có thể xuất ra bao nhiêu tiền vậy? Điểm này ta có thể tới làm cam đoan. Cảnh lão đầu nói, ta gặp qua Trương Hằng thân thủ. Nếu như hắn nguyện ý kiếm tiền chắc hẳn vẫn là rất tốt kiếm. Mà lại G tiên sinh cùng F tiểu thư đều cực kỳ thưởng thức hắn. Đối với hắn khen không dứt miệng. Thực sự không được hắn còn có thể là G tiên sinh công việc. Dân đãi vàng do dự một lát, cuối cùng vẫn lại ngồi xuống. Cái kia có thể để G tiên sinh làm người bảo đảm sao? Đây không có khả năng. Trương Hằng lắc đầu nói. Ngươi không nghĩ rằng chúng ta giao dịch bị những người khác biết. Ta cũng giống như thế. Chuyện này tốt nhất cũng chỉ giới hạn trong 3 người chúng ta biết. Trương Hằng nói xong còn lại. Nhìn một bên cảnh lão đầu một chút. Cái sau nhấc tay. Yên tâm. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi mới Thượng Hải 0297. Về sau hắn lại đối dân đãi vàng nói. Trương Hằng người này đâu? Mặc dù khả năng nói chuyện chẳng phải lấy vui. Nhưng là hắn thuộc về có vấn đề gì sớm liền sẽ nói ra loại hình. Hai người xử sự phương thức kỳ thật rất giống. Mà chỉ cần là hắn chuyện đã đáp ứng, hắn khẳng định là sẽ làm đến. Điểm này ta dám cho hắn đánh cược, bởi vì vài ngày trước hắn đáp ứng cho ta làm bảo tiêu. Kết quả về sau chúng ta liền gặp một đám bảo tẩu tộc. Lúc ấy số người của bọn họ rất nhiều, mà lại trong tay cũng đều có vũ khí, còn mang theo thương. Cho dù dưới loại tình huống này Trương Hằng vẫn như cũ dựa theo ước định thực hiện hắn bảo tiêu. Chức trách cũng không có bỏ xuống ta. Cho nên vấn đề tiền ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần là hắn đáp ứng, khẳng định là sẽ trả cho ngươi. Được thôi, dân đãi vàng tựa hồ bị thuyết phục. Lại cầm lấy trước đó cặp kia bị chính hắn vỗ lên bàn đũa. Cắn răng nói, vậy ta liền lại tin ngươi một lần. Tạ ơn, làm đã định thù lao sau Trương Hằng lại khôi phục. Trước đó bộ kia khách khí bộ dáng. Nhưng là dân đãi vàng đã không còn dám giống trước đó đồng dạng khinh thường đối phương. Nhất là trước đó song phương lúc đàm phán Trương Hằng ẩn toát ra khí thế. Để dân đãi vàng bắp chân bụng cũng nhịn không được có chút run lên. Coi như khi đó cảnh lão đầu không có kéo hắn. Hắn đại khái suất cũng là đi không được. Hết chương.